Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3562. Nhờ châm bạc tăng cường sức mạnh và tốc độ của anh tăng vọt hơn trước gấp nhiều lần. Một đao chém xuống có thể chém đứt đôi cả người lẫn kiếm. Chỉ mới vừa giao đấu, hai người nhà họ Trang đã bị Lâm Chính giết chết. Khốn nạn, Trang Thái Thanh nổi giận, cầm kiếm xông tới, đánh ra chiêu quyền kiếm quyết. Kiếm bén xoay tròn, lưỡi kiếm rung lên, xoáy về phía Lâm Chính. Lâm Chính vẫn bình thản, vung bá đao, keng, lưỡi kiếm của Trang Thái Thanh bị đao chém gãy. Nhưng đồng thời bá đao cũng bị sứt mẻ. Khi đao chém về phía Trang Thái Thanh, Trang Thái Thanh vội vàng tích lũy sức mạnh, đánh gãy cây đại đao đó bằng tay không. Lâm Chính vẫn không dừng lại, dùng đao gãy đâm về phía trước. Phụt, Trang Thái Thanh bị đâm xuyên ngực, máu bắn tung tóe. À, ông ta la lên thảm thiết. Lâm Chính nhân cơ hội đạp vào bụng ông ta. Dầm, Trang Thái Thanh bay ra xa, đập mạnh lên mặt đất, đứng dậy khó khăn. Ông, người nhà họ Trang vội vàng la lên. Mặc kệ ông ta, không chết được, tất cả mau xông lên cùng tôi giết chết người này. Trang Bộ Phàm quát khẽ, không cho Lâm Chính cơ hội thở lấy hơi. Một kiếm ép sát, kiếm như tinh linh, điên cuồng xoay chuyển, kiếm trận. Trang Bình Sinh đứng một bên chỉ huy mọi người tấn công. Một kiếm trận do 12 cao thủ nhà họ Trang bố trí tạo thành, kết hợp với mấy chục người nhà họ Trang ở xung quanh mạnh mẽ giết về phía Lâm Chính. Lâm Chính cầm đao gãy trong tay, liều mạng chống đỡ, nhưng tiên thiên cương khu của anh đã bị phá. Muốn ngưng kết lại cần có thời gian. Một mình anh không chống được số đông. Chống đỡ một lúc, trên người anh đã phải hứng chịu mấy chục đường kiếm. Trang Bộ Phàm mắt lóe sáng. Người nhà họ Trang mừng như điên. Càng chiến càng hăng, cậu ta sắp thua rồi. Có người hét lên, e là không đơn giản. Huyết Kiêu như phát hiện được gì đó, hạ thấp giọng nói, sao, đại nhân có phát hiện gì sao? Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Huyết Kiêu lắc đầu, không nói. Người nhà họ Trang điên cuồng bao vây Tiểu Trừ. Càng chiến càng hăng, vết thương trên người Lâm Chính càng lúc càng nhiều, máu càng lúc càng chảy nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Chính sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Cách Trương.